Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, chương 247, Vạn giới học viện. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ, trong mộng đại ca ca, ở trong hiện thực xuất hiện sao? Huân Nhi là một rất lý tính người, dưới tình huống bình thường, coi như xong trong mộng xuất hiện lại hoang đường chuyện. Sau khi rời giường, đều sẽ tan thành mây khói. Nhưng, lần này trong mộng cái kia đẹp trai đại ca ca, thật, ký ức khắc sâu, thậm chí liền đại ca ca lông tơ trên mặt, đều nhớ nhất thanh nhị sở. Hiện tại, mình xuất hiện tình hình, hoàn toàn cùng trong mộng giống nhau như đúc, hoàn mỹ dung hợp kim đế phần thiên viêm, mà còn... Hiện tại kim đế phần thiên viêm, điều khiển như cánh tay. Hơn nữa, trên bàn xuất hiện những kia, chân quý đan dược và có thể là thật trang bị. Huân Nhi lập tức không bình tĩnh. Bỗng nhiên, Huân Nhi linh cơ khẽ động, luống cuống tay chân từ trong nạp giới móc ra một bình đan dược. Nàng cũng không có mở ra bình đan dược, mà cẩn thận suy nghĩ tới trong tay bình đan dược. Không sai. Không sai, đây chính là đại ca ca bình đan dược, cùng trong mộng giống nhau như đúc. Huân Nhi trong lòng điên cuồng kêu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn kích động đều nhanh điên cuồng. Đại ca ca nhất định là đấu đế trở lên cường giả. Bằng không, làm sao lại tiến vào trong mộng của ta? Tuổi nhỏ Huân Nhi, đầu tiên nghĩ tới cũng không phải đại ca tại sao lại xuất hiện ở trong mộng của mình. Hai trở về đương nhiên cảm thấy đại ca của mình ta là cường giả cấp bậc đấu đế, cho nên mới sẽ tiến vào trong mộng của mình cứu mình. Vậy thì tốt so với một người địa cầu, dưới tình huống như vậy nhất định sẽ cho rằng người này là thần tiên. Đại ca ca, ngươi chờ đợi Huân Nhi thật tốt. Huân Nhi thật chặt nắm chặt bình đan dược tử, nhìn qua thế giới ngoài cửa sổ. Đối với cuộc sống tràn đầy hy vọng, đối với tương lai tràn đầy hướng tới, giờ khắc này, ở Huân Nhi ấu tiểu trong lòng, gieo một cái đại ca ca bóng người, về phần sau đó sẽ như thế nào nảy mầm, muốn nhìn Phương Mặc thao tác, yên lặng đem tất cả trang bị toàn bộ nhỏ máu nhận chủ. Sau đó, Huân Nhi lại bị khiếp sợ một thanh, những trang bị này... Trừ đại ca ca lưu lại cơ bản nhất chức năng, còn có rất nhiều những chức năng khác. Cái này đang dỉ máu nhận chủ về sau, toàn bộ tràn vào cái đầu nhỏ của Huân Nhi. Phương Mặc ở viết lúc giới thiệu, vì để tránh cho tiết lộ quá nhiều, chỉ viết chủ yếu chức năng, nhưng cái khác một chút tiểu công có thể, mới là Huân Nhi nữ hài tử này cần có. Tỉ như nói món kia tử huân áo, trừ có thể ngăn cản cường giả đấu tôn một kích toàn lực, còn có hấp thu linh khí, che giấu ngoại giới cho bụi chức năng. Có thể nói, mặc vào kiếm này y phục, trừ không cần giặt quần áo, thậm chí liền tắm đều không cần tẩy, càng không cần phải nói. Còn có rất nhiều bên trong y phục, đều là nguyên bộ, những kia trang sức, còn có châm gài tóc, dây cột tóc, dây chuyền, giới chỉ đều đã có được nhất định mỹ dung dưỡng nhan hiệu quả, tăng thêm bản thân cường đại phòng ngự chức năng. Huân Nhi tin tưởng chỉ cần mình mặc vào, coi như xong đại lục sập, chính mình cũng không có việc gì mà. Huân Nhi trong lòng lại đúng mình thần kỳ đại ca ca đổ đầy mấy phần ỷ lại cảm giác. Thời gian trôi mau, trong nháy mắt thời gian 2 năm quá khứ. Trong 2 năm này, Phương Mặc trên cơ bản đều ở đấu khí đại lục bôn ba, diệt tốt hơn nhiều gia tộc, thăm dò vô số cấm địa. Tới đối ứng, Phương Mặc thu được vô số tài nguyên, nhưng những tư nguyên này bên trong, trừ một phần nhỏ dược liệu chân quý, bị Phương Mặc bỏ vào trong túi, còn lại đều là cho mới xây lập vạn giới học viện dùng làm tài nguyên. 3 năm chỗ, Phương Mặc thu dưỡng một phần cô nhi, dạy bọn họ tu chân, võ đạo, đấu khí, ma pháp, luyện đan, luyện khí lục đại chủ lưu phương thức tu luyện, mà còn mỗi một cửa đều là có trên trăm cái người học tập, từ từng cái thuộc tính, từng cái am hiểu lĩnh vực, không phải trường hợp cá biệt. Ở trong tiêu giao thần giới, thời gian 3 năm tương đương với dòng giã 300 năm. 300 năm coi như là đầu heo, Phương Mặc đều có thể đem nó chất thành đến chí ít nguyên anh kỳ. Cũng là phải đấu tông cấp bậc. Đương nhiên, nhất định là có thiên phú tốt, có thiên phú rác rưởi, còn có đối với Phương Mặc bất trung. Nhóm người này, phàm là độ trung thành ở 90 trở xuống, Phương Mặc toàn bộ đều giết chết. Còn lại, trên cơ bản đều là tử trung. Cho nên, Phương Mặc có thể yên tâm đem những người này giao cho trong tay Dược Trần. Đi hành xử bọn họ là một giáo sư nhiệm vụ, là bảo đảm bọn họ có thể đảm nhiệm giáo sư thân phận. Phương Mặc khiến cô ngốc dạy những người này giáo dục học được tâm lý học, thậm chí mỗ đại lão triết học quan niệm. Hiện tại những người này về tới Phương Mặc chủ thế giới, dứt bỏ tu vi không nói, đang giáo dục giới đều là nhất đẳng lão đại. Cái gì bác sĩ học vị đều là đồ rác rưởi. Người suy nghĩ một chút, một môn công khóa ngươi học được 300 năm là khái niệm gì? Coi như là đầu heo cũng có thể trở thành gau loại đó thần nhân cấp bậc học bá. Thông qua giáo sư nhóm tu vi cùng năng lực khác biệt, Phương Mặc đem bọn họ phân biệt chia làm 4 đẳng cấp. Theo thứ tự là cấp bậc nguyên anh kỳ hoàng cấp giáo sư, cấp bậc xuất khiếu kỳ huyền cấp giáo sư, cấp bậc phân thần kỳ địa cấp giáo sư, cùng cấp bậc hợp thể kỳ thiên cực giáo sư. Mà từ giáo sư phân chia, Phương Mặc đem học viện phân làm vừa đến năm thứ tư. Mỗi niên cấp, chỉ có tu vi hoặc là thực lực đạt đến một cái nào đó cấp bậc về sau mới có thể thăng cấp. Nếu không, liền lưu ban, nhập học học sinh, dù thiên tư tốt xấu, đều là từ năm nhất bắt đầu. Thăng cấp không có thời gian hạn chế, chỉ cần thực lực ngươi đạt đến, tu vi đạt đến, hay là còn lại tư cách đạt đến, ngươi là có thể xin thăng cấp. Không cần ngươi giống địa cầu đồng dạng đầy một năm mới có thể thăng cấp. Làm Phương Mặc mang theo hơn ngàn tên chí ít đều là cấp bậc đấu tông giáo sư đi tới vạn giới học viện, Dược Trần cùng Phong Tôn giả. À hát xong không phải, hiện tại là Phong Thánh. Hai người trực tiếp sợ ngây người. Những người này, có tuổi tác lớn, có tuổi tác nhỏ, lớn nhất chẳng qua 40 tuổi dáng vẻ, nhỏ nhất chỉ có chừng 20 tuổi. Có nam có nữ, cao có thấp, có xấu có đẹp, các loại kiểu dáng, các loại màu sắc, vô cùng đầy đủ hết. Viện trưởng đại nhân, ngài là từ chỗ nào tìm tới nhiều cường giả như vậy? Phong Nhàn ngơ ngác nhìn Phương Mặc, cùng Phương Mặc phía sau hơn 1.000 người, hỏi, từ đâu tới các người cũng không muốn suy nghĩ nhiều. Tài nguyên, nhân viên, địa bàn ta đều cho các ngươi tìm xong. Còn lại, chính là các ngươi tổ chức của mình năng lực. Ta cần, là một cái có thể đem ra được. Đồng thời danh tiếng tốt đẹp học viện, cũng không phải già nam học viện loại đó. Nhìn nổi tiếng bên ngoài, trên thực tế cường giả dùng một cái tay đều có thể đếm đi qua loại đó. Phương Mặc lười biếng ở trên ghế bành nằm xuống, nói với giọng thản nhiên. Cái này hiển nhiên không thành vấn đề. Ngài đều đem chuyện làm được mức này, ta còn có lý do gì nói không làm được tốt? Dược Trần cười nói, trong 3 năm này, hắn trừ xây dựng học viện, xây dựng cơ bản, tu vi cũng là có tăng trưởng. Mặc dù bây giờ còn không vượt qua thiên kiếp, nhưng một tiếng thực lực lại không thể so sánh bản thổ trên đại lục bất cứ người nào kém. Theo Phương Mặc, coi như là Cổ Nguyên, Trúc Khôn, Hồn Thiên Đế 3 người hợp lực, cũng không nhất định có thể đánh được hiện tại Dược Trần. Càng không cần phải nói, Dược Trần người ta lợi hại nhất, hay là luyện đan, vậy đã khỏi. Phương Mặc gật đầu, hài lòng nói, viện trưởng, chúng ta chiêu thu học viên tuổi tác thế nào định, còn có nhân số hạn chế những này? Phong Nhàn hỏi. Trừ đấu khí học viện, luyện đan học viện, luyện khí học viện, học sinh của học viện còn lại đều ở dưới 10 tuổi chiêu thu. Đấu khí cùng luyện đan học viên ở 15 tuổi thời điểm chiêu thu, vượt qua 18 tuổi không cho tuyển chọn, một năm chiêu thu một lần, mặt hướng cả đại lục. Phương Mặc nói với giọng thản nhiên. Những này Phương Mặc đều là có mưu đồ. Trong nguyên tác, đám người Tiêu Viêm vào Già Nam học viện lại 16 tuổi, như vậy vì cùng kịch bản nối liền quỹ. Nhưng Phương Mặc biết đến mình cái này hồ điệp đã đem đấu khí đại lục quấy không còn hình dáng, tương lai có thể đi đến trình độ gì còn cũng còn chưa biết. Tốt, hai người gật đầu, xem như bước đầu đạt được Phương Mặc chỉ thị, còn lại liền cần từ từ sẽ đến. Tiền Văn chậm rãi đào hố phía sau từng cái điền, tác giả sáng tác đều là cố ý đồ. Mọi người từ từ xem đi, không nóng nảy. Chương sau ở 9 giờ dáng vẻ, chương 3 ở 12 giờ sau đó đoán chừng. Ngày mai hai chương vẫn tại buổi tối, Tết Thanh Minh sau đó là có thể đem thời gian đổ về tới. Hy vọng các vị thư hữu thứ lỗi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.